Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, không thở nổi các đại vệ thị. 3 giờ sáng, Trương Dương trở lại kinh thành. Thực sự vây được phác không được, hắn tùy tiện tìm cái chỗ ở dưới. Ngủ say như chết. Ngày thứ hai, hắn như là cái đúng giờ đồng hồ báo thức như thế rất sớm tỉnh lại. Cho hai cái biên tập phân phối xong nhiệm vụ sau mới rời khỏi. A, kỳ tích thị tần. Chính đang photocopy văn kiện, Tiểu Phương bỗng nhiên như là gặp ma kêu to lên. Đem mới vừa vào cửa Trương Dương giật mình. Trương đại ca, Tiểu Phương nhào tới. Hưng phấn tình khó có thể nói nên lời. Nha nha, nha nha nha, làm gì nha ngươi đây là. Dọa ta một hồi. Trương Dương không rõ phong tình đem nàng đẩy ra. Trương đại ca, ngươi trở về. Tiểu Phương kích động nhìn nàng. Ánh mắt kia lại như là thần tiên trên trời. Tràn đầy đều là sùng bái. Trương Dương tức giận lườm hắn một cái. Ta có thể không trở lại sao? Không về nữa Tả tổng đến nhấc theo đao tìm đến ta. Tiểu Phương rít gào gây nên toàn bộ khu làm. Việc chú ý, nhìn thấy Trương Dương trở về. Tất cả mọi người đều có vẻ rất hứng thú. Dồn dập vây quanh. Trương lão sư, Trương lão sư. Cái gì Trương lão sư a? Nên cải gọi Trương đạo. Trương Dương giờ khóc giờ cười. Cùng đại gia hàn huyên vài câu. Lúc này mới hướng đi Tả thượng hoa văn phòng. Trương đại ca, Trương đại ca. Tiểu Phương dẫm tiểu nát bộ khẩn đi theo phía sau hắn. Ngươi tivi vỗ tới thứ mấy tập? Có thể hay không mang ta đi nhìn a? Ngươi yên tâm, ta khẳng định không kịch thấu. Khẳng định không nói với người ta. Không được ngươi đem đập tốt mấy tập cho ta nhìn một chút. Cũng tốt, Hứa Tam Đa có phải là muốn rời khỏi tiểu đội năm nhỉ? Này kịch thật không có một nữ nhân vật a. Mỗi ngày đóng kịch như thế cản. Ngươi có mệt hay không a? Trương Dương như là không nghe. Trực tiếp tiến vào Tả thượng hoa văn phòng. Tức giận đến Tiểu Phương ở bên ngoài trực dậm chân. Tả tổng, Trương Dương gõ gõ cửa kính. Tiểu Trương, Tả thượng hoa rất mừng rỡ. Mau vào mau vào. Trương Dương đi vào. Sự tình sắp xếp đến thế nào rồi? Đều an bài xong. Hiệu quả so với ngươi khi đó dự liệu đến như thế. Phi thường nóng nảy. Hiện ở công ty lưu lượng đã có thể chen vào video ngành nghề 5 vị trí đầu. Chen vào 3 vị trí đầu e sợ cũng chính là mấy ngày nay sự tình. Nói đến đây chút, Tả thượng hoa vui vô cùng. Mặt khác có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Binh sĩ đột kích, tập 1 click hiện tại đã phá ngàn vạn. 24 giờ phá 2.000 vạn khẳng định là không cái gì hồi hộp. 2.000 vạn, Trương Dương lẩm bẩm một tiếng. Vẫn là thấp một điểm. Tả thượng hoa rất không nói gì nhìn hắn. Cái thành tích này nàng đã rất hài lòng. Trước đây nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Có điều nàng cũng biết. Bằng này bộ kịch nhiệt độ. Cái này click đúng là thấp một chút. Nếu như đem nó phóng tới Duy Duy Thị Tần loại kia đại nền tảng đi. 24 giờ phá 50 triệu e sợ đều là điều chắc chắn. Quảng cáo chiêu đến thế nào? Đều hoàn thành. Phát sóng trước xuyên bá 1 phút quảng cáo. Bị 7 gia công ty liên hợp mua đi rồi. Khả khẩu nước suối mua lại mời riêng bá gia quyền. Này 1 phút quảng cáo liền bá 1 tháng tổng cộng là hơn 23 triệu. Người cảm thấy thế nào? Nói đến cái giá này, Tả thượng hoa đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, bọn họ trước tiết mục coi như là quan danh cũng mới phải 3. 5 vạn 7, 8 vạn. Hiện tại một bộ kịch xuyên bá quảng cáo lại bán được hơn 20 triệu. Chuyện này quả thật là muốn hù chết người. Trương Dương như có điều suy nghĩ nói. Không cao lắm, nhưng cũng gần như. Công ty chúng ta lưu lượng đặt tại này. Cũng rất khó cao đến đâu. Đúng rồi, khả khẩu nước suối Triệu Kiến Điền vẫn nói muốn cảm tạ ngươi. Bọn họ nước hiện tại đã chiếm kinh thành 6 phần 10 trở lên thị trường số lượng. Dựa vào này bộ kịch nhiệt độ, bọn họ cảm thấy chiếm dưới 7 phần 10 cũng không phải không thể nào. Trương Dương khẽ mỉm cười. Nói đến kịch, ta vẫn muốn hỏi ngươi. Mạng lưới bá gia quyền đại khái cần bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, binh sĩ đột kích, Mạng lưới bá ra tư cách cho kỳ tích thị tần là trời vừa sáng liền định ra sự tình. Nhưng vào lúc ấy Trương Dương đối với giá tiền vẫn là tránh. Vẫn trì hoãn đến hiện tại kịch tập bá ra cũng còn chưa xuống thực chuyện này. Theo, đè tâm lý của ta giới. Mạng lưới truyền phát tin quyền hẳn là ở chừng 3.000 vạn. Gần như 1 triệu một tập đi. 1 triệu, Tả Thượng Hoa hơi có chút giật mình. Này bộ kịch hiện tại tuy rằng có không nhỏ tiếng vọng. Nhưng cái giá này có chút lệch quý giá. Nếu như là Thượng Hải vệ thị bá, cái giá này khẳng định là thích hợp. Không cần lo lắng, hiện tại thành tích cũng không phải này bộ kịch điểm cao nhất. Trương Dương biết nàng đang suy, nghĩ gì, cười nói, đặc sắc kịch tập mới vừa mới lên vài nỉ kẻ, mặt sau lại nhìn đi, hiện tại còn không phải điểm cao nhất. Tả Thượng Hoa cả kinh nói, cái kia ngươi cảm thấy này bộ kịch có thể đến cái nào trình độ? Ta cảm thấy tỷ lệ người xem ít nhất phải đạt đến 3% trở lên. 3%, Tả Thượng Hoa biến sắc mặt, hiện tại thu coi liền 1.3% đều còn thiếu một chút a. Trương Dương gật gù, theo ta dự đoán, lại quá 2 tập nên liền muốn phá 2. Chờ xem đi, mặt sau khẳng định là phá 3. Tả Thượng Hoa chấn động đến không cách nào ngôn ngữ. 3% a, đó là khái niệm gì? Trước đây có thể xưa nay chưa từng nghe nói cái nào bộ kịch truyền hình tỷ lệ người xem đạt đến qua. Độ cao này a, cao nhất thật giống cũng chính là đan tập 2% điểm mấy a. Hơn nữa tình huống như thế vẫn là rất ít sinh. Nếu như thật có thể đạt đến cái này thu coi. Cái kia 1 triệu một tập cũng thật là không mắc. Nhưng là, nếu như mạng lưới bá gia quyền đều có thể đạt đến số này. Cái kia Thượng Hải vệ thị chẳng phải là muốn 2,3 triệu thậm chí nhiều hơn. Trương Dương bỗng nhiên nhìn Tả Thượng Hoa. Hỏi, Tả Tổng, muốn xài nhiều tiền như vậy, người có thể lấy chắc chủ ý chứ? Có thể, ta đã cùng lão bản báo cáo qua. Bởi vì chuyện này là ta một tay xử lý. Bọn họ trực tiếp nhường ta quyết định. Năng lực công ty tiến cử lớn như vậy lưu lượng. Tái xuất một điểm tiền cũng đáng. Hơn nữa này bộ kịch công ty còn chiếm 3/10 đầu tư. Thật muốn tính được, công ty không chỉ có thêm lượng lớn người sử dụng, còn có thể kiếm lời cái mấy triệu đây. Nói câu nói này thời điểm, Tả Thượng Hoa trong lòng thực sự là cảm thán liên tục. Lúc trước nàng đồng ý đầu này 2 triệu hoàn toàn là nhìn thấy Trương Dương không đủ tiền mới mở miệng, nàng có thể đoán được tiền này không đến nỗi lỗ vốn. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới phải nhận được lớn như vậy báo lại. Nguyên bản nàng cảm thấy kiếm lời cái 3,5 triệu cũng đã là cực hạn. Nhưng không ngờ trực tiếp bá nhiều gấp 10. Như thế khủng bố báo lại suất. Này bộ kịch qua đi. Hắn nhất định sẽ trở thành các ảnh thị công ty bánh bao. Biến hóa này thực sự là nhanh a. Hơn một tháng trước hắn mới vừa vào công ty thời điểm. Ai có thể nghĩ tới hắn trưởng thành độ sẽ khuếch đại đến cái trình độ này. Từ một tên yên lặng vô danh học sinh tốt nghiệp nhảy một cái trở thành truyền hình quyền thậm chí. Là toàn bộ thế giới giải trí nóng bỏng tay bánh bao. Vẻn vẹn chỉ là hơn một tháng thời gian. Cái này độ, đến muốn ước ao chết bao nhiêu người a? Người có thể lấy chắc chủ ý là tốt rồi. Thấy nàng có thể lấy chắc chủ ý. Trương Dương cũng liền không nói thêm gì nữa. Từ trước mắt kỳ tích thị tần được tiền quảng cáo đến xem. Rõ ràng còn chưa đủ mua này bộ kịch tiền. Nghe tới đúng là có chút khó có thể lý giải được. Nhưng kỳ tích thị tần lưu lượng đặt tại này. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Nếu như đổi thành duy duy thị tần. Này bộ kịch bọn họ khẳng định là muốn kiếm lời cái 1-2 ngàn vạn. Có điều, kỳ tích thị tần ở ngành nghề bên trong địa vị có thể mượn cơ hội này gấp kéo lên. Thật muốn tính ra cũng coi như là kiếm bộn rồi. Chỉ cần có đủ nhiều người sử dụng. Tiền quảng cáo muốn trướng lên cũng là rất dễ dàng sự tình. Hai người lại tán gẫu một chút những chuyện khác. Trương Dương lúc này mới đứng dậy đi ghi tiết mục. Ngày hôm nay phải đem mặt sau 3 tuần tiết mục đều lục xong. Không phải vậy lần sau lại dằn vặt một lần. Đập kịch thời gian liền không đủ. Ở Trương Dương tiến vào kỳ tích thị tần đồng thời. Thứ 7 tập tỷ lệ người xem cũng đi ra, lại đổi mới cao, so với thứ 6 tập có thêm o 2 cái phần trăm. Mặc kệ là truyền hình đồng hành vẫn là các đài truyền hình lớn, đều bị cái thành tích này ép tới có chút không thở nổi. Nhường cho bọn họ rũ muốn biết này bộ kịch đến cùng là ai ở hậu trường cầm lái. Những công ty này không có cách nào cùng Tiên Phong truyền thông so với. Hỏi thăm tin tức độ tự nhiên cũng chậm 2 ngày. Cho tới hôm nay thu được tin tức xác thật. Khi biết này bộ kịch hạt nhân hầu như đều là cùng một cái tên thì những này truyền hình lão bản của công ty môn đều trợn tròn cặp mắt. Đầy mặt khó mà tin nổi. Hắn sẽ viết kịch bản sẽ đạo hí bọn họ đã sớm biết. Đã không cảm thấy kỳ quái. Nhưng là, những kia khấu nhân tâm huyền bối cảnh âm nhạc lại cũng toàn bộ nhờ tay hắn. Liền biên tập đều theo yêu cầu của hắn cắt đi ra. Hắn rốt cuộc là ai a? Tại sao có thể khuếch đại như vậy? Đồng thời nhận được tin tức còn có các đài truyền hình lớn. Bọn họ cũng đồng dạng bị cái này dọa người kết quả chấn động đến thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Sau đó, bọn họ tìm tới Trương Dương tư liệu. Biết hắn sẽ viết tiểu thuyết, sẽ đạo tiết mục, sẽ viết ca, sẽ viết tiểu thuyết. Hắn lại sẽ viết kịch bản cũng sẽ không kỳ quái. Sẽ đạo tiết mục, lại đạo một bộ kịch thật giống cũng rất bình thường. Sẽ viết ca sẽ biên khúc. Lại biên một chút bối cảnh âm nhạc đi ra vậy còn không là dễ dàng sự tình. Nhưng là, bọn họ vẫn cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu. Người vừa viết một bên đập một bên bá cũng coi như. Then chốt ngươi còn thân kiêm nhiều như vậy chứ. Càng quan trọng chính là thời gian vẫn như thế vội vàng. Nhưng dù là những này nghe vào căn bản không thể hoàn thành sự tình. Nhưng là nhường hắn sáng tác ra xưa nay chưa từng có tỷ lệ người xem. Lại sau đó, các đài truyền hình lớn đài trưởng nổi giận, bắt lấy giữa đài nội dung tổng giám một trận mắng to. Nói một gì đó đưa tới cửa thu coi quán quân bị các ngươi đẩy ra ngoài vân vân. Nội dung tổng giám rất oan a, dồn dập giải thích nói ta làm sao biết hắn này kịch phát hình ra ngoài sẽ có lớn như vậy tiếng vọng. Làm sao biết hắn vừa viết một bên đập một bên bá còn có thể đánh ra tốt như vậy chất lượng. Làm sao biết năng lực của hắn sẽ như vậy khủng bố loại hình. Bọn họ không giải thích cũng còn tốt. Một giải thích những kia đài trưởng càng là giận không chỗ phát tiết. Còn kém trình diễn toàn vũ hành. Tuy rằng bọn họ cũng biết nội dung tổng giám không tính là làm sai. Dù sao một bên đập một bên bá cái kia một bộ đúng là quá đáng sợ. Nhưng là nhìn thấy hữu đài thành tích tốt như vậy. Bọn họ đều là muốn tìm cá nhân đến vác nồi. Bọn họ đều là muốn tìm cá nhân tiết một hồi lửa giận của chính mình. Này nhưng là một cái có thể chen người một đường vệ thị cơ hội a. Trong đó hối hận nhất phải kể tới Lam Môi Thai cùng Kinh Thành vệ thị. Lam Môi Thai nội dung tổng giám Giang Thiên Kiều là tự mình tiếp đón Trình Khánh Quang cùng Trương. Dương, cái này cũng là binh sĩ, đoàn kịch tìm đệ nhất ra vệ thị. Kết quả, nói nhiều rồi đều là lệ. Nhìn hữu đài một ngựa tuyệt trần tỷ lệ người xem, Giang Thiên Kiều bệnh tim đều sắp phạm vào, mà Kinh Thành vệ thị hối hận rất lớn một cái nguyên nhân là một bước Thương Hải, tỷ lệ người xem đã bị chen đến gần như không còn. Nguyên bản tiếng vọng nhiệt liệt này bộ đại kịch, bọn họ lần được chờ mong này bộ đại kịch, hiện đang thảo luận người đã ít ỏi, tuy rằng ở thu coi xếp hạng vẫn là có thể đi vào 5 vị trí đầu. Nhưng này số liệu thật sự không đành lòng xem. Then chốt là hắn còn không địa phương nói lý đi. Trình Khánh Quang nhưng là liên lạc qua hắn. Là chính hắn để người ta cho cự. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,